Chiến thần Hào Môn, chương 784, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 784 chương khi ta quân cờ. Người nói đúng, bọn họ ngăn không được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rèm cuốn sau đó, truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Vậy lui ra đi, hắn trực tiếp đem người rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai bóng người, lóe lên liền biến mất rồi. Che ở thường tại nguyên trước mặt, cũng chỉ có một liêm rèm cuốn. Hắn nắm chặt nắm tay, con người co rút lại. Không nghĩ tới cái này nhân loại, thật không ngờ bừa bãi. Đây là đang khiêu khích chính mình sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm giác mình, căn bản không làm gì được hắn. Mùi trà, lượn lờ phiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi ở trong quán trà nhân, từ thân hình nhìn lên, tựa hồ cũng không đồ sộ, cũng không cường tráng, thậm chí cảm giác đi qua, chỉ là một không thể bình thường hơn người thường. Có thể bên ngoài đứng là vẻ mặt sát khí, muốn cho huynh đệ mình báo thù thường tại nguyên. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chuyện cứ nói, trà của ta muốn uống xong. Hoa lạp lạp châm trà thanh âm, làm cho thường tại nguyên từ đầu đến cuối không có thể nhắc tới động thủ dũng khí. Cái loại này bất an cùng kiêng kỵ, cuối cùng là chiếm phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không giết được ngươi. Thường tại nguyên cắn răng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không phải không thừa nhận, rèm cuốn phía sau người, quá cường đại. Vượt qua xa tưởng tượng của hắn, dù cho cách xa nhau chỉ có 5 thước không tới khoảng cách. Cái loại này chèn ép cảm giác, lại hết sức cường liệt. Tựa hồ, chỉ cần hắn động thủ, người còn không có tiến nhập quán trẻ, không có xốc lên tấm kia rèm cuốn. Mạng của mình, cũng đã không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người rất khiêm tốn, chủ thượng nói, nếu không... Ngươi thử nhìn một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thường tại nguyên không hề động, hắn lại không dám động, ngươi so với thường tại núi kém hơn nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy thường tại nguyên nửa ngày không có động tĩnh, chủ thượng thản nhiên nói, hắn muốn giết ta, chưa từng có một chút do dự, nói động thủ liền động thủ, chỉ tiếc, ngộ tính kém một chút. Thường tại nguyên vẫn là không có di chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt cái này chủ thượng. Ở ẩn môn hôm nay trưởng khống giả. Thân phận chân thật của hắn là ai? Ai cũng không biết. Nhưng thường tại nguyên đã đoán. Nhất định là phương Bắc trong. Một vị đại nhân vật. Nếu như mình hiện tại vọt vào. Có khả năng hay không chứng kiến mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường tại nguyên nhãn thần không ngừng biến hóa, vẫn còn ở do dự, nhưng chỉ vẻn vẹn là khoảng khắc, hắn liền buông tha rồi. Thấy được chủ thượng mặt của, liền ý nghĩa chính mình chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí, hắn căn bản là không có cơ hội này. Trước mắt chủ thượng, mang đến cho hắn một cảm giác, quá mức cao thâm khó lường. Dù cho không thấy được người, vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm, cách xa nhau mấy bước xa, cảm giác loại khí tức này, để hắn mọc lên một loại vô lực đối kháng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đã không phản đối, ta đây nói, không đợi thường tại nguyên nói, chủ thượng mở miệng trước, thường tại núi chết, ta đây thiếu người, ta muốn ngươi. Khi ta quân cờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trực tiếp, thẳng thắn, còn có chút bá đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cái này căn bản là thông chi. Một chút cũng không có giọng thương lượng. Dựa vào cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thường Tại Nguyên cười nhạt. Hắn là tới giết chủ thượng. Không dám động thủ. Đã làm cho hắn có chút căm tức. Hiện tại chủ thượng lại vẫn trực tiếp mở miệng. Muốn mình làm con cờ của hắn. Đùa gì thế? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không phải dựa vào cái gì? Ta tin tưởng ngươi biết bằng lòng. Chủ thượng nói. Chính như ngươi na hai cái huynh đệ giống nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vừa dứt lời. Thường Tại Nguyên biến sắc. Trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Ngươi nói cái gì? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Vừa mới chủ thượng nói là mình hai cái huynh đệ. Ngoại trừ Thường Tại núi ở ngoài. Cái kia mất tích nhiều năm. Yểu Vô Âm tấn Thường Tại Phong. Lẽ nào cũng vào ẩn môn. Điều này sao có thể? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay cả mình cũng không có Thường Tại Phong tin tức. Thủy Chung liên lạc không được. Chủ thượng làm sao có thể biết được? Thường gia thực sự không đơn giản. Một môn ba cái đại tông sư. Cái này đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị trí. Vốn nên có các ngươi một tịch. Chỉ tiếc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ thượng than thở. Thì dã mệnh dã. Các ngươi Thường gia vị trí. Bị người khác đoạt đi rồi. Cái này một đoạt. Tiếp theo cũng nữa không cầm về được rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tại Nguyên chợt quát một tiếng. Tay chỉ rèm cuốn sau chủ thượng. Đưa điện thoại cho ta nói rõ ràng. Không cần hoài nghi, Thường Tại Phong còn sống. Hơn nữa sống rất khá. Chỉ là hắn đổi một thân phận. Ai cũng không biết hắn bây giờ là người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ thượng thản nhiên nói. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết là. Trên người hắn, đồng dạng có một mảnh mây đỏ. Ngươi Thường ra tương lai đường ở nơi nào? Còn phải dựa vào các ngươi chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.